Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, đế tử vừa ra, thiên hạ không người tranh phong, đế tử bảng lại tên Tiềm Long bảng, ghi chép cũng là có được đế cảnh tiềm lực thiên tài. Dựa theo thực lực cùng tiềm lực, tiến hành một cái tổng hợp bài danh, bảng danh sách phía trên chỉ ghi chép 100 người đứng đầu thiên tài. Cái này đế tử bảng tại thượng cổ thời kỳ, có thể nói là lớn nhất hàm kim lượng bảng danh sách. Có thể vào đế tử bảng thiên tài, không có chỗ nào mà không phải là người bên trong Long Phượng. Minh Lạc Trần chậm rãi nói ra, sắc mặt hắn ngưng trọng, biểu lộ trang nghiêm, nhưng trong ánh mắt, nhưng cũng toát ra to lớn hâm mộ. Sắp tới 10 vạn năm chưa từng xuất hiện qua đế tử bảng. Bây giờ bất thình lình hàng lâm, điều này nói rõ, Trung Thiên Vực bên trong, có người muốn lên bảng. Giống như vạn năm như băng sơn lạc thệ vũ, khi nhìn đến đế tử bảng về sau, lời nói bất giác trở nên nhiều hơn. Không biết lần này là ai tới bảng, rốt cuộc là ta Trung Thiên Vực thiên tài, vẫn là vực ngoại người. Thật là khiến người hâm mộ, đây chính là đế tử bảng A. Có thể lên bảng, đó là vinh dự bậc nào? Lúc này, Minh Lạc Trần bất thình lình nhoẻn miệng cười. Nói ra, ta vừa rồi quan sát thoáng một phát. Chúng ta thấy được là bảng chính. Điều này nói rõ, lên bảng thiên tài đến từ chúng ta Trung Thiên Vực. Sau khi nói xong, Minh Lạc Trần ánh mắt rơi vào Diệp Hiên trên thân. Nếu nói Trung Thiên Vực, ai có thể có tư cách đi vào đế tử bảng? Chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Hiên. Diệp Hiên quả nhiên là yêu nghiệt. Sự xuất hiện của hắn vậy mà có thể làm cho thiên đạo đều phá lệ vì hắn hạ xuống đế tử bảng. Nhìn thấy Minh Lạc Trần bắn tới ánh mắt, Diệp Hiên liền biết rõ hắn đã ẩn ẩn có chút đoán được. Diệp Hiên không nói gì, chỉ là cười nhạt một tiếng, tiếp tục quan sát thiên đạo Tiềm Long bảng đến. Theo thiên đạo Tiềm Long bảng chậm rãi tiến hành, thỉnh thoảng cùng tung ra một cái khác đám người tương đối quen thuộc danh tự. Những tên này không có chỗ nào mà không phải là thời kỳ thượng cổ Trung Lan giới, tiếng tăm lừng lẫy đế cảnh cường giả. Tại bảng danh sách tiến hành đến người thứ 30 thời điểm, tên Diệp Hiên chính là xuất hiện ở trong mắt mọi người. Người thứ 30, Trung Lan giới, Diệp Hiên, ngắn ngủn mấy chữ, lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ, đều triệt để sợ ngây người. Đến bây giờ, đã không có người sẽ cho rằng, cái này Diệp Hiên, chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi. Nếu không trên đời này cũng không có chuyện trùng hợp như vậy tình. Càng khiến người ta không nghĩ tới là, Diệp Hiên thứ tự lại còn cao như thế. Mới vào bảng danh sách, liền đứng hàng thứ 30, đây là đáng sợ đến bực nào tiềm lực a. Phải biết, nghe nói ban đầu Thiên Cơ Kiếm Đế, mấy lần tranh phong đế tử bảng, đều lấy thất bại chấm dứt. Càng về sau, cảnh giới của hắn đột phá đến Niết Bàn cảnh hoàng giả về sau, khó khăn lắm mới xâm nhập bảng danh sách. Đế tử bảng ghi chép là 20 tuổi trở xuống thiên tài. Tiềm lực cùng thực lực tổng hợp chỉ số đi vào bảng thiên tài, hoặc là chính là tiềm lực siêu cao, hoặc là chính là tuổi còn trẻ liền có được ngạo nhân thực lực. Đáng sợ hơn chính là cả hai cực kỳ thăng bằng. Thực lực, tiềm lực cũng là cực kỳ kinh người thiên tài. Thiên Cơ Kiếm Đế tuy nhiên sau cùng trở thành đế cảnh cường giả, nhưng hắn đi vào đế tử bảng lúc đã tuổi gần 20. Tiềm lực đã vô pháp vượt trên chúng thiên tài, cho nên hắn mới mở ra lối riêng, lấy thực lực đi vào bảng. Nhưng coi như thế, Thiên Cơ Kiếm Đế chỉ là xếp tại chỉ là 89 tên mà thôi. Mà bây giờ Diệp Hiên, lần đầu đi vào bảng, liền danh liệt 30 vị trí. Điều này nói rõ Diệp Hiên tuy nhiên trước mắt thực lực kém hơn lúc trước đi vào bảng lúc Thiên Cơ Kiếm Đế, nhưng tiềm lực, nhưng là phải xa xa quang Thiên Cơ Kiếm Đế. Không chỉ một con phố, vừa nghĩ tới đáng sợ như vậy nhân vật, thế mà cùng bọn hắn sinh tại cùng một cái thời đại. Chúng thiên tài trong lòng, liền không cầm được rung động. Chúc mừng Vô Song Thánh Tử, hôm nay về sau, ngài cái này Thánh Tử, muốn tấn thăng làm đế tử. Minh Lạc trần mặt mỉm cười, hướng phía Diệp Hiên cung cung kính kính thi lễ một cái. Cái gọi là đế tử, là một tên thiên tài cao nhất vinh dự, nó áp đảo thiếu chủ, thánh tử chờ xưng hào phía trên. Đế tử vừa ra, thiên hạ không người tranh phong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.